bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 1 chương 1-2, bạn trai cũ bị tê liệt. Góc truyện audio.com. Đợi đến khi Liêu Thần khôi phục chi giác, liền cảm thấy một trận đau đớn kích thích đầu óc hắn, mí mắt cũng rất nặng, toàn bộ thân thể đều vô cùng mệt mỏi. Liêu Thần, anh nhất định phải tỉnh lại, anh đã nói phải ở bên em, anh như thế nào có thể gạt im anh, nhanh tỉnh lại a, tỉnh lại đi được không? Thanh âm nghẹn ngào của nữ nhân truyền vào tai Liêu Thần, tiếp theo hắn liền cảm giác được tay hắn bị nữ nhân lôi kéo, sau đó trong đầu cũng xuất hiện tình tiết cùng nhiệm vụ của thế giới này. Hắn hiện tại tên cũng là Liêu Thần như trước, chỉ là biến thành một học sinh bình thường, đang khóc là bạn gái hắn Lý Hinh Lan, mà tình huống hiện tại của hắn là đang nằm ở bệnh viện, thương thế không rõ. Đây là một câu chuyện vô cùng cầu huyết, làm cho Liêu Thần cũng cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Lý Hinh Lan là một nữ hài từ diện mạo xinh đẹp, năm đại học thứ nhất liền trở thành bạn trai gái của Liêu Thần, hai người phi thường ân ái, nhưng đây chỉ là bắt đầu câu chuyện mà thôi. Chuyện chân chính bắt đầu là lúc họ ở năm thứ tư, Lý Hinh Lan sinh nhật, Liêu Thần mang theo Lý Hinh Lan ra ngoài chơi, kết quả gặp tai nạn xe cộ, vì bảo vệ bạn gái Lý Hinh Lan, Liêu Thần bị nam chính lái xe đụng vào, kết quả trực tiếp biến thành tê liệt. Nam chính động người cũng không gây chuyện mà chạy, ngược lại dưới đau khổ cầu xin của Lý Hinh Lan đưa Liêu Thần vào bệnh viện, thậm chí ở một bên chăm sóc, thiếu chút nữa hỏng mất Lý Hinh Lan. Liêu Thần sau khi tỉnh lại phát hiện mình tê liệt, táo bạo yêu cầu chia tay với Lý Hinh Lan, thậm chí rốt cuộc không muốn nhìn thấy Lý Hinh Lan. Lý Hinh Lan khóc cầu Liêu Thần để chăm sóc hắn, thậm chí bởi vì nguyên nhân này mà trực tiếp đi làm ở công ty nam chính, tiếp theo mà bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với nam chính, gặp mặt trong công ty cùng ngẫu ngộ trong bệnh viện, làm cho Lý Hinh Lan tới chiếu cố Liêu Thần liền cảm thấy thân tâm mệt mỏi, cảm nhận được tâm tình được quan tâm. Nam chính cũng bởi vì tình yêu của Lý Hinh Lan đối với Liêu Thần mà vô cùng thưởng thức Lý Hinh Lan. Liêu Thần làm bạn trai nữ chính, hắn vẫn cho rằng là nam chính lái xe đụng phải hắn mới làm hắn tê liệt, cho nên vẫn không có hảo cảm với nam chính, làm Lý Hinh Lan vẫn được nam chính quan tâm càng thêm mỏi mệt. Dưới tình huống như vậy, Lý Hinh Lan rốt cục dần dần mở rộng cửa lòng với nam chính cũng bắt đầu mãnh liệt theo đuổi Lý Hinh Lan. Biết chuyện này, Liêu Thần hoàn toàn điên cuồng, hắn vốn đã tê liệt phát hiện bạn gái phản bội hắn, còn ở cùng một chỗ với người đụng hắn, phản bội như vậy làm cho Liêu Thần không tiếp nhận được, vì thế bắt đầu tìm đủ loại lý do làm cho Lý Hinh Lan không thể rời khỏi hắn, cũng làm cho tình yêu của Lý Hinh Lan với hắn hoàn toàn bị mờ nhạt. Sau đó nam chính thừa dịp Lý Hinh Lan không ở trộm lại đây uy hiếp Liêu Thần, tìm người đưa Liêu Thần ra nước ngoài lưu lạc, nói với Lý Hinh Lan là Liêu Thần bị đưa đi nước ngoài trị liệu, hai người cuối cùng happy ending. Một người bị tê liệt sau khi đưa đi nước ngoài, nên sống như thế nào? Liêu Thần không thể không nói bạn trai cũ này làm thật đúng là nghẹn khuất, rõ ràng sau khi tê liệt vẫn yêu bạn gái, lại không nên chia tay, thật là không nghĩ ra. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ ký chủ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chia tay, trở thành bạn trai cũ, rời khỏi bạn gái cũ, thành lập một công ty còn lợi hại hơn cả nam chính, làm nam chính có được kết cục như bạn trai cũ. Nhiệm vụ trong đầu làm Liêu Thần vô cùng tán thành, kết cục của bạn trai cũ lúc trước quả thật rất thảm, tin tưởng nam chính nhất định rất muốn lĩnh hội một chút. Liêu Thần, anh tỉnh lại chưa? Đều do em, đều là em không tốt, em sẽ không tùy hứng nữa, anh tỉnh lại đi được không? Lý Hinh Lan kéo tay Liêu Thần tiếp tục nghẹn ngào, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, hai mắt sớm cũng đã đỏ bừng. Có tiếng bước chân truyền đến, Liêu Thần không mở to mắt tưởng rằng là bác sĩ đến đây, kết quả lại nghe được một thanh âm từ tính. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ánh mắt của Âu Minh Phong dừng trên mặt Lý Hinh Lan đang khóc, nhìn ánh mắt đỏ bừng của Lý Hinh Lan, trong lòng không biết đau lòng như thế nào, làm cho Âu Minh Phong vốn tính liếc mắt nhìn rồi đi lại làm ra một hứa hẹn như vậy. Một câu nói vô cùng ái muội, biết đây là đang nói tiền thuốc men, không biết còn nghĩ rằng là thế nào nữa chứ. Liêu Thần cơ hồ lập tức xác định chủ nhân của thanh âm tuyệt đối chính là nam chính, chỉ có lúc nam chính với nữ chính diễn chung mới có thể xảy ra cốt truyện như vậy. Anh cút đi, đều là tại anh, nếu không phải anh thì Liêu Thần sao có thể như vậy? Anh cút đi, Lý Hinh Lan vừa thấy Âu Minh Phong, lập tức liền hung tợn từ trên mặt đất đứng lên, bay thẳng đến vọt qua Âu Minh Phong, đưa tay đưa chân bắt đầu đánh Âu Minh Phong. Sức mạnh của nữ nhân sao có thể so với nam nhân? Âu Minh Phong ban đầu còn không phản kháng, nhưng Lý Hinh Lan lại càng đánh càng hăng. Đều là tại anh, không phải anh thì Liêu Thần cũng sẽ không nằm trên giường bệnh hiện tại còn không tỉnh. Anh cút đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng ta. Chấm, nằm trên giường bệnh Liêu Thần nghe được lời của Lý Hinh Lan, có chút không biết nói gì, dù sao nguyên thân là vì cứu Lý Hinh Lan mới bị xe đụng, hiện tại Lý Hinh Lan trực tiếp nháo trong phòng bệnh cũng không sợ hắn trực tiếp một hơi liền chết sao. Lý Hinh Lan phát tiết đánh Âu Minh Phong, hai tay lại bị Âu Minh Phong chộp vào trong tay, trực tiếp nâng chân lên đá qua phía dưới Âu Minh Phong. Vốn Âu Minh Phong cũng thấy Lý Hinh Lan bộ dạng xinh đẹp mới cho Lý Hinh Lan quyền lợi khóc lóc om sòm, hiện tại Lý Hinh Lan như vậy đã làm hắn không thích. Hai chân trực tiếp kẹp lấy chân Lý Hinh Lan đá tới, Âu Minh Phong khóa hai tay của Lý Hinh Lan ở sau lưng, một bàn tay làm cơ thể Lý Hinh Lan nhào vào lòng hắn. Nữ nhân, cô tốt nhất an phận chút đi. Ngẩng đầu đối mặt chính là hô hấp nóng cháy của nam nhân, chân bị kẹp lấy cũng không ngừng nóng lên, bị nam nhân khóa hai tay, Lý Hinh Lan cảm giác thân thể của cô đều dán trên thân nam nhân, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu không được tự nhiên. Anh đồ khốn, sắc lang, mau thả tôi ra, anh đồ giết người, tình cảm bất an làm cho Lý Hinh Lan bắt đầu không chọn từ ra miệng, không phát hiện Âu Minh Phong nghe được lúc mắng đồ giết người thì ánh mắt liền tối lại. Một bàn tay đặt Lý Hinh Lan trong lòng hắn, Âu Minh Phong nhìn khuôn mặt Lý Hinh Lan gần ngay trước mắt cảm thấy nữ nhân này lúc không khóc cũng đẹp vô cùng. Sắc lang, để tôi khiến cho cô nhìn xem cái gì tên là sắc lang. Gocchuyenaudio.com Vừa dứt lời, môi Lý Hinh Lan liền bị nam nhân cắn trong miệng, cảm giác ấm áp kia truyền đến từ trên môi, làm cho toàn bộ thân thể cô đều có chút run run, không tự chủ được bắt đầu giãy giụa. Âu Minh Phong lại không buông tha cô, đầu lưỡi mềm mại trong miệng trực tiếp cạy mở môi Lý Hinh Lan, dùng đầu lưỡi ướt mềm kia mở răng nanh Lý Hinh Lan ra quấn lấy lưỡi Lý Hinh Lan mút vào. Mùi hoàn toàn khác với liêu thần từ khoang miệng truyền đến, có thể cảm giác được đầu lưỡi trong miệng bá đạo xâm chiếm khoang miệng cô, Lý Hinh Lan cố gắng giãy giụa lại giãy giụa không ra, muốn dùng đầu lưỡi đẩy đầu lưỡi Âu Minh Phong ra lại bị đầu lưỡi Âu Minh Phong quấn quanh, không thể cự tuyệt làm cho đầu lưỡi kia lại xâm chiếm khoang miệng. Tiếng mút vào ái muội vô cùng rõ ràng trong phòng bệnh yên tĩnh, liêu thần trộm mở to mắt nhìn lướt qua, lập tức nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới nữ chính lúc này liền tiến hành, xâm nhập trao đổi như vậy với nam chính A, chỉ là mẹ nó bạn trai cô còn đang nằm trên giường bệnh được không? Nhắm mắt lại hôn môi Âu Minh Phong cùng Lý Hinh Lan không thấy liêu thần mở mắt càng không nhìn thấy cửa phòng bệnh trộm mở ra qua. Bác sĩ nam đứng ngoài cửa đỏ mặt cầm trên tay là tư liệu chữa bệnh của liêu thần, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa nãy, lại không biết như thế nào, cuối cùng chỉ còn lại hai đôi mắt kinh ngạc mang theo hiểu rõ. Không tự chủ được mở ra tư liệu chữa bệnh trong tay, nhìn về phía tên người bệnh phía trên. Liêu thần, cô bé đang cùng người ta hôn môi kia chẳng lẽ không phải là bạn gái liêu thần sao? Cách chương.